Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4001 kế thành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì toàn bộ nhớ kỹ? Kỳ thật, hắn lớn nhất nhớ kỹ là giữa bọn hắn cái kia đổ ước đi. Vừa rồi nàng làm sao lại đổ nước vào não? Cùng hắn đánh cực đâu? Cái này là đánh cờ. Nếu như không phải hắn buông nước, nàng lúc nào thắng nổi hắn? Làm sao có thể thắng nổi hắn? Lúc này, Khúc Đàn Nhi trong lòng cái kia ân hận lúc đầu đã làm sai a hát. Ánh mắt trái nghiêng mắt nhìn, phải quét, sau cùng, kết thúc tại đối diện diện mục như vẽ tên nào đó trên mặt. Này lại ở đâu liên quan? Thấy thế nào? Làm sao cảnh đẹp ý vui? Chỉ là, lúc này, cảnh đẹp ý vui sau khi, nàng lại nhiều một cỗ đập vào mắt kinh hãi. Cờ dưới xong, Thành Thành, sẽ đưa ra cái gì nha yêu cầu? Khúc Đàn Nhi vắt hết óc suy nghĩ một chút. Bất thình lình phát hiện, Thành Thành tâm, kim dưới đáy biển, thật là khó nắm lấy a hát. Có thể là, nói ra lời nói, đến đây cộng đồng rồi đi ra nước, thu không trở lại. Thu không trở lại, như thế, nàng không thu, nàng thay cái mà, chờ bên này, nước làm lại trở về. Nghĩ như vậy, Khúc Đàn Nhi gượng cười. Hắc hắc, Thành Thành, ta nhớ tới, có kiện sự tình muốn hỏi Loan Kỳ. Ta đi trước tìm hắn. Nàng quẳng xuống lời nói. Chính muốn chạy người, bất thình lình, gác lại có trong hồ sơ trên bàn cái kia tay nhỏ. Bị Mặc Liên Thành lanh tay lẹ mắt ấn xuống. Nhìn xem, bất quá là nhẹ nhàng đè ép. Nhưng là, tên nào đó dùng khí lực kia. Nào đó nữ trong bóng tối tốn sức bú sữa lực. Liền là rút ra không xuất thủ tới. Mặc Liên Thành vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên mà. Mi mục trong sáng, thẳng đến, bàn cờ khôi phục như cũ dáng dấp. Hắn mới dù bận vẫn ung dung mà hướng Khúc Đàn Nhi phương hướng đẩy. Đồng thời, ngước mắt, đen kịt không thấy đáy mắt đồng tử bên trong. Lóe ra thấy rõ tất cả trêu tức quang mang. Đàn Nhi có cái gì sự tình? Cần phải đi hỏi cái khác nam nhân. Nghe ra tên nào đó dự định truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Khúc Đàn Nhi vội vàng lay động đầu phủ nhận. Ách, kỳ thật. Liền là muốn hỏi một chút hắn. Hôm nay có thể sớm một chút ăn cơm không? Không có đại sự. Đàn Nhi nhanh như vậy liền đói. Đói liền sớm một chút dưới xong bàn cờ này. Sau đó, chúng ta đi phòng bếp tìm xem ăn. Mặc Liên Thành hảo tâm đề nghị. Khúc Đàn Nhi nghe được nửa ngày không phản bác được. Mặc Liên Thành lại biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói. Vẫn là... Đàn Nhi không tin ra trí nhớ, cảm thấy bị phá hư ván cờ. Ta bày không ra nguyên lai bộ dáng. Cái này, là nàng người hy vọng. Chỉ bất quá, cân nhắc tên nào đó cường hãn đến làm cho người giận sôi trí nhớ. Khúc Đàn Nhi yên lặng nhìn xem hắc tử đại thế đã mất bàn cờ. Nửa ngày, u oán nằm xuống, đầu hàng, không cần dưới, ta nhận thua. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Lúc này mới buông nàng ra tay nhỏ. Cái này không thể được. Ra ta liền là thắng. Cũng cần đến thắng được đường đường chính chính. Quang minh lỗi lạc. Phu nhân, mời đi. Sau cùng, cái kia bàn cờ. Tự nhiên là tên nào đó thắng. Đến mức tên nào đó yêu cầu. Tại Khúc Đàn Nhi trong lòng run sợ nhìn soi mói. Làm cho người sợ hãi ôn nhuận cười một tiếng. Tên nào đó nói cho nàng. Tạm thời không có nghĩ đến. Ngày khác nghĩ đến. Lại nói. Khúc Đàn Nhi linh quang lóe lên. Đang muốn cho vụ cá cực này thêm cái thời hạn có hiệu lực thời điểm. Thấy rõ tiên cơ Mặc Liên Thành trước tiên nàng một bước mở miệng. Đúng. Đánh cực này không có ngày quy định a. Nếu như Đàn Nhi cảm giác phải thêm cái ngày quy định lời nói. Ta không ngại, lại cùng ngươi đối đầu một bàn. Đánh cực đổ ước ngày quy định, cái này còn có đánh cực sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Thành Thành hắc coi như, Làm sao có thể hắc đến trên đầu nàng? Đen như vậy người, lại là chính mình phu quân. Thật là, còn có để cho người sống hay không a hát? Xoa, Khúc Đàn Nhi tội nghiệp mà cắn tay áo. Cầm một đôi thủy linh linh mắt hạnh. Tựa như giận mà liếc nhìn tên nào đó. Yên lặng lên án, Mặc Liên Thành mỉm cười như gió xuân. Lặng lặng cùng với nàng đối mặt. Cách chương.